cập nhật lúc 2.12.101.220.17.16 số lượng từ 7.019. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 391 diệt sát. Đương nhiên, những lời này thiên quân chỉ là dưới đáy lòng ngẫm lại mà thôi. Biểu hiện ra lại vẫn là giả bộ như đã là nỏ mạnh hết đà bộ dạng. Khí phách nói ra hừ. Đã dám khiêu chiến ngươi, ta tự có nắm chắc giết ngươi. Một cái không có thân thể nho nhỏ tán thần, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Không sợ. Thiên quân chút nào không có U La để vào mắt. Thế nhưng mà U La lại không muốn. Đang tại toàn bộ địa ngục trong không gian cao thủ mặt, người này hắn gánh không nổi. Muốn chết. Trong mắt tàn khốc lóe lên. U La thân hình như là thỏ khôn động, bay thẳng đến thiên quân nhào tới. Nguyên vốn cả chút kinh hãi lạnh mình tán thần gặp U La vương xuất thủ, cả đám đều ngoan ngoãn tránh ra ở một bên, rời xa chiến trường ngoài trăm dặm. Đã sớm thả ra lấy cái này U La vương thuấn di. Thiên quân biết rõ, nếu như mình vốn có thuấn di tán thần trước mặt thể hiện, cái con kia có bị mất mạng phần. Cho nên một mực đều tại cảnh giác đề phòng lấy U La vương. Tại hắn khởi hành trước một khắc, thiên quân cũng động. Bất quá hoặc có lẽ là bởi độ quá nhanh, đem làm thiên quân thân ảnh theo tại chỗ biến mất không giảm lúc, vẫn là có một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ. Gặp thiên quân thân thể chút nào không nhúc nhích, hai tay đã quá gần thiên quân ngực, U La mừng rỡ trong lòng. Bất quá khi hắn ẩn chứa khủng bố năng lượng tay phải va chạm vào thiên quân trên thân thể lúc, giống như là đập nện trong nước cái bóng, một hồi gợn sóng hiện lên, hết thảy đều biến mất không thấy. Tại U La vương bàn tay sờ không thời điểm, hắn liền ý thức được không tốt, liền vội rút thân hồi phòng. Đã thấy thiên quân ở phía xa vẻ mặt vui vẻ nhìn mình, trên mặt tràn ngập lộ vẻ trào phúng. Bất quá thiên quân trong tay tử phong thần kiếm nhưng lại không chậm. Tại U La vương ngu ngơ trong nháy mắt, thiên quân đã cầm kiếm hướng hắn bổ tới. May mắn U La vương tuyệt không phải tầm thường chi nhân, ý thức được không tốt thời điểm, đầu còn không có hồi trước khi, hắn thượng phẩm tiên khí cũng đã hộ tại sau lưng của mình. Nhưng mà đem làm thượng phẩm thần khí chặt lên thượng phẩm tiên khí thời điểm, kết quả kia có thể nghĩ rồi. Như là thiết gọt buồn, không có chút nào cản trở, trực tiếp đem thượng phẩm tiên khí một phân thành hai. Thiên quân đã sớm tìm cách tốt rồi một kích, tự nhiên sẽ không cứ như vậy đã xong. Tử phong thần kiếm thế đi không giảm, tiếp tục hướng xuống bộ chém. Mà khi thiên quân thần kiếm chém đứt U La thượng phẩm tiên khí lúc, U La cả người kinh hãi. Lập tức, cả người sắc mặt tự trở nên trắng bệch. Thân thể bản năng cố gắng hướng một bên tránh tới. Một cái là có dự mưu một kích, một cái là vội vàng ứng chiến, U La có thể ngăn cản được sao? Hiển nhiên, sau một khắc, một đầu cánh tay sững sờ, ngẩn người sững sờ vung rơi trên mặt đất. Lập tức máu tươi thẳng tràn. U La tay phải càng là nắm chặt chỗ cục tay, cả người thoáng cái thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài. Có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem, nổi giận đùng đùng mà hỏi, tiểu tử, ngươi vậy mà hội thuấn di? Hoàn toàn chính xác, U La trước khi căn bản là không có ý thức được thiên quân hội thuấn di. Một cái thiên đế kỳ cao thủ, xảy ra màu đen thần hỏa cũng đã tương đương không đơn giản rồi. Ai hội ngờ tới hắn thậm chí ngay cả Thuấn Di cái này thần nhân đích thủ đoạn đều biết. Cho nên bị thương cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hừ hừ, ta biết rồi, thứ đồ vật liền có hơn trước ngươi không trả tự đại nói muốn 10 chiêu ở trong diệt ta sao? Hiện tại còn có trước khi lực lượng. Trên mặt treo mỉm cười thản nhiên. Thiên quân lúc này tự đầu tất cả đều lấy tới sau lưng. Cả người xem Lăng Phong tung bay. Bất quá trên mặt cùng với trên người vết máu lại bằng thêm vài phần khí huyết sát. Hừ, đã ta dám khoan khoát lát, như vậy ta tự nhất định sẽ làm được. U La lạnh lùng nói. Luôn cảm giác có loại như là bị lừa gạt cảm giác. Cả người sắc mặt tương đương khó coi. Bất quá tự tại nói chuyện mấy cái thời gian hô hấp. Cái kia bị thiên quân chỗ chém đứt cánh tay trái nghiễm nhiên đã một lần nữa ngưng tụ mà thành. Đối với tại bọn hắn những này tán thần mà nói. Thân thể từng cái bộ vị cũng có thể thông qua năng lượng đến ngưng tụ. Chỉ có điều này cần tiêu hao khổng lồ năng lượng mà thôi. Bất quá. Bọn hắn loại này chữa thương phương thức thiên quân khống chế tế bào lưu bất đồng. Thiên quân không chỉ có thể thay đổi biến nhỏ bào lưu động phương thức, nhưng lại có thể ở bên trong khống chế thân thể từng cái khí quan di động vị trí. Cái này khiến cho thời khắc mấu chốt, thiên quân có thể sử đan điền các loại khí quan di động ra nguyên lai vị trí. Do đó khiến cho muốn một kích mà giết người của hắn cùng vốn là làm không được. Huy vũ hạ cánh tay của mình. U La Vương biết rõ mình lúc này như không sử dụng tuyệt chiêu, coi như là giết chết thiên quân. Như vậy mình ở trước mắt phần đông tán thần trong lòng vị trí sẽ giảm bớt đi nhiều. Toàn văn chữ. Hừ, cho ngươi kiến thức hạ ta chính thức tuyệt chiêu linh hồn hóa hư. U La lạnh lùng nhìn xem thiên quân nói ra. Bên trên bầu trời, huyết bồ đề cùng với chính sở đang nhìn đến thiên quân vậy mà hội thuấn di hơn nửa một kiếm chém đứt U La một đầu cánh tay lúc. Trong nội tâm đều là hoảng hốt. Những thứ không nói khác. Tự cái này U La thực lực. Hai người bọn họ là rõ ràng nhất bất quá rồi. Vậy mà vẹn vẹn tại một hiệp tầm đó có thể làm bị thương U La. Đổi lại là bọn hắn cũng không thể nào làm được. Bất quá đang nghe U La nói đến linh hồn hóa hư lúc, huyết bồ đề cùng với chính sở hai người đều là khẽ giật mình. Lập tức cùng chính sở đã nói U La có chút thẹn quá hóa giận đi à nha. Tiểu tử này vậy mà có thể làm cho hắn ra một chiêu này. Thật đúng là khó được a. Hảo hảo xem đi, tiểu tử này cũng không đơn giản. Huyết bồ đề hai mắt nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem, hắn cũng không muốn trước mắt cả nhân loại này kỵ đến trên đầu của mình. Linh hồn hóa hư. Tại U La Vương nói ra tuyệt chiêu lúc thiên quân ở trong lòng nói thầm. Nếu là tuyệt chiêu, cái kia mà hắn tự nhất định không thể khinh thường. Vừa dứt lời, một hồi ửng đỏ sương mù bay thẳng đến thiên quân đánh úp lại. Rất nhanh liền đưa hắn bao phủ. Hắn độ cực nhanh mà ngay cả thiên quân có thể so với thuấn di độ cũng không thể né tránh. Kêu thảm một tiếng. Thiên quân trực tiếp ngã nhào trên đất. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ nằm. Thân thể không thể di động mảy may. Cả người như là bị thần lực giam cầm. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi bay thẳng đến hạ nhỏ. Trên mặt thương trắng như tờ giấy. Như là bịt kín một tầng sương lạnh. Ha ha, tiểu tử, như thế nào đây? Tư vị không dễ chịu a. Linh hồn hóa hư. Đây là ta U La tuyệt chiêu. Phàm là trong chăn linh hồn hóa hư người. Linh hồn đều bị ta giam cầm. hơn nữa biết chung chút bị sơ tái, như là kiến lửa nhấm nuốt, hoặc như là vạn kiếm xuyên tim. Yên tâm, ngươi sẽ không chết nhanh như vậy. Đã đoạn của ta một tay, ta muốn thời gian dần qua đem ngươi hành hạ chết. Lúc này, U La quét qua ngày xưa cái kia hùng bá thiên hạ khí phách, cả người xem ngược lại là lộ ra dị thường âm trầm, lộ ra dữ tợn gương mặt, cả người như là theo trong địa ngục đi ra ác ma. Bốn phía vốn là đang nhìn đến thiên quân một hiệp liền đã đoạn U La một tay tán thần cao thủ, vốn cho rằng đây là một hồi thế lực ngang nhau quyết đấu. Dù sao bọn hắn đối với U La Vương thực lực coi như đúng rồi giải. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, chỉ là một cái thời gian hô hấp, cái này U La Vương vậy mà dùng trong truyền thuyết linh hồn hóa hư giam cầm thiên quân, khiến cho động quấn không được. Hơn nữa không ngừng sơ tái linh hồn của hắn. Linh hồn hóa hư, danh như ý nghĩa, là muốn đem linh hồn thành từng mảnh hóa thành hư vô. Hắn tàn nhẫn có thể nghĩ, cái này linh hồn hóa hư chính là cái này địa ngục trong không gian tam đại tuyệt học một trong. Cùng huyết bồ đề U Minh Chưởng cùng với cùng chính sở câu hồn châm đặt song song vi địa ngục không gian tam đại tuyệt học. Xem ra U La thực hiện được rồi, tiểu tử này cũng chả có gì đặc biệt. Gặp thiên quân không hề hay biết nằm trên mặt đất, cùng chính sợ trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười nói ra, dù sao chỉ muốn cả nhân loại này chết rồi, ba người bọn họ như trước có thể chiếm lấy cái này địa ngục không gian trăm triệu năm, hưởng thụ nhân gian đủ phúc. Tuy nhiên bọn hắn chỉ là linh hồn trạng thái, linh hồn hóa hư, ngươi cho rằng là hay nói giỡn, ngươi nếu trúng hắn chiêu, làm theo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết bồ đề hung hăng trợn mắt nhìn cùng chính sợ mắt, tức giận nói, U La Vương uy vũ, U La Vương uy vũ. Nhìn xem U La từng bước một hướng theo gió tới gần, sở hữu tất cả tán thần cao thủ đều là hưng phấn đại gọi. Tại trong lòng của bọn hắn, trước mắt chính là cái người kia loại không phải người, mà là một cái ác ma. Bằng vào sức một mình chém giết gần hơn 3.000 vị tán thần, cái này thực lực khủng bố chỉ làm cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Bất quá hiện tại tốt rồi, đã bị U La Vương bắt hàng phục rồi. U La Vương đắc ý mọi nơi quét mắt liếc, trong mắt lộ vẻ cuồng ngạo thần sắc, lập tức từng bước một hướng thiên quân tới gần. Ngay sau đó tay phải hóa thành trảo hình, lăng không một trảo, ý muốn đem thiên quân chộp trong tay. Bất quá lúc này có chút dương dương đắc ý, hắn căn bản là không có chú ý tới thiên quân khó mắt bên trong đít cái kia bôi âm hiểm tàn khốc. Tại thiên quân thân thể không bị khống chế bị U La bắt lấy thời điểm, thiên quân động, chỉ thấy một đạo hơi không thể nắm lấy màu đen lợi kiếm như là một đạo du xà nhanh chóng chui vào U La đầu bên trong, đánh thẳng linh hồn của hắn mà đi. Không tốt, đem làm cảm giác được một cổ cực nóng năng lượng đang kịch liệt chấn động lúc, U La liền ý thức được không tốt, vội vàng phất tay lăng không quăng ra, hung hăng đem thiên quân vung ra. Cùng một thời gian, cả người càng là ngồi xếp bằng, ý muốn bước ra cái kia đạo chính đang không ngừng xâm lấn thần hỏa. Không có thân thể phòng ngự, màu đen thần hỏa đối với U La có uy hiếp trí mạng. Dù là hắn là 49 đỉnh phong tán thần, xa xa nhìn lại, chỉ thấy U La trên mặt không có một tia huyết sắc. Độ cao khẩn trương khiến cho hắn mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Có dự mưu một kích, Thiên Quân tại U La đưa hắn vải đi ra tức thì, lập tức ổn định thân hình của mình. Như là thuấn di lần nữa hủy dị xuất hiện tại U La bên người. Nhìn xem cái kia chật vật bộ dạng, Thiên Quân hung hăng hướng U La đầu lăng không vỗ. Phốt! Ngăn cản màu đen thần hỏa tập kích, U La bản tự không dễ chịu. Lúc này ở chịu đựng một chưởng, tâm thần một phần. Màu đen lợi kiếm thừa cơ một lần hành động công chiếm linh hồn của hắn. Hơn nữa tí ti đốt đốt, thần hỏa thiêu đốt linh hồn. Cảm giác này giống như là cầm chui không ngừng ở trên người của ngươi đâm, cũng không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng là mỗi một kiếm xuống dưới đều khiến mày ly muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Hết thảy đều sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Thậm chí liền huyết bồ đề cùng với chính sợ hai người đều không có kịp phản ứng. U La linh hồn đã bị Thiên Quân nhanh nắm trong tay. Sao? Làm sao có thể? Ngươi! Ngươi làm sao có thể tiếp được ta linh hồn hóa hư một kích toàn lực? Ta rõ ràng thấy được ngươi trúng linh hồn của ta hóa hư rồi. Đến lúc này, U La đến không có ở e ngại sinh tử. Bởi vì hắn biết rõ, Thiên Quân nếu muốn diệt hắn, một cái ý niệm như vậy đủ rồi. Căn vốn cũng không phải là hắn có khả năng phản kháng. Cùng hắn chết không nhắm mắt. Tại còn sống cuối cùng một khắc, hắn càng muốn biết rõ ràng người trước mắt lại rốt cuộc là như thế nào phá điểm chính mình linh hồn hóa hư. Cái này lần nào cũng đúng tuyệt chiêu đấy. Hừ, cũng tốt. Tự cho ngươi nhắm mắt a. Ngươi là linh hồn trạng thái, mà ta là thân thể. Nói thiệt cho ngươi biết, ta hiện tại thân thể phòng ngự độ cứng có thể so với thần khí. Linh hồn của ngươi hóa hư xác thực lợi hại. Điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng là dù thế nào lợi hại hắn cũng cuối cùng không ngăn cản được màu đen thần hỏa. Nói tới chỗ này, ta muốn ngươi có lẽ có thể nhắm mắt a. Thiên Quân lạnh lùng nhìn trong tay linh hồn trạng thái U La liếc, có chút lòng còn sợ hãi nói. Trước khi tại ửng đỏ sắc sương mù bao phủ bản thân một khắc này, Thiên Quân lập tức liền cảm giác được cả người động cuốn không được, thậm chí liền hô hấp đều dị thường khó khăn. Hắn biết rõ, nếu như cứ như vậy một mực tiếp tục xuống dưới, chính mình cả người nhất định sẽ một mực bị giam cầm. Mà chờ đợi hắn đúng là hồn phi phách tán. Thời khắc mấu chốt, Thiên Quân không do dự, chỉ có thể nương tựa theo Tử Phong thần kiếm tràn ra một tia màu đen thần hỏa ngăn cản tại linh hồn bên ngoài, ngăn chặn còn lại ửng đỏ sắc sương mù công kích. Vốn là Thiên Quân thân thể căn bản không có khả năng thừa nhận màu đen thần hỏa đốt cháy. Nhưng là những năm gần đây này, Thiên Quân vẫn chưa quên cải tạo chính mình tế bào. Cho tới bây giờ, Thiên Quân cả người cường độ đã có thể so với hạ phẩm thần khí. Đao kiếm căn bản là tổn thương không đến hắn. Cho nên màu đen thần hỏa mới có thể bám vào tại linh hồn của hắn bên ngoài, ngăn chặn linh hồn hóa hư xâm nhập. Ha ha! Ta làm sao lại quên ngươi chính là có thân thể linh hồn rồi. Ha ha. Quá đại ý. Sống trăm triệu năm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hội vừa ngã vào một cái thiên đế kỳ mao đầu tiểu tử trong tay. Hừ, đã muốn ta chết ta cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. U La giận dữ mà cuồng rống lớn nói. Lập tức cả người liền chuẩn bị tự bạo linh hồn. Bất quá Thiên Quân đã dám cho hắn thời gian nói chuyện, hội không có chầm chầm phòng hắn một chiêu này sao? Hai tay hung hăng sờ. Tại U La vừa dứt lời thời điểm, Thiên quân cũng đã động sát tâm. Phàm là muốn hắn mệnh người, hắn đều tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Năm ngón tay khép lại, một đạo màu đen thần hỏa nhanh chóng ngưng tụ tại thiên quân phải trên lòng bàn tay. Lập tức, một hồi khói xanh thổi qua. Tại nơi này địa ngục trong không gian còn sống trăm triệu năm kiêu hùng U La tự như vậy hồn phi phách tán. Hừ, lại vẫn muốn kéo ta xuống nước, thật sự là quá để ý mình rồi. Thiên quân có chút khinh thường nói. Sau một khắc, cả người bỏ qua trên bầu trời huyết bồ đề cùng với chính sợ. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới ngàn dặm bên ngoài phệ hồn trì mà đi. Vừa mới chiến đấu lúc thiên quân tự phát hiện ra một kiện việc lạ. Chiến đấu lúc chính mình vậy mà có thể lui về phía sau. Không gian sẽ không châm đối với chính mình sụp đổ. Nhưng là nếu là không có ở vào chiến đấu trong trạng thái, chính mình chỉ cần đi về phía trước một bước, liền tuyệt nhưng không quay đầu lại chi lộ. Kinh hải lạnh mình giết chết tam đại cự đầu một trong U La Vương, bây giờ còn có hai cái nhìn chằm chằm, thời khắc đều đề phòng máu của mình bồ đề cùng với chính sợ. Thiên quân biết rõ, nếu như nếu liều mạng, chính mình rất khó địch nổi hai người bọn họ cộng thêm còn lại 4.000-5.000 tán thần. Lập tức, chính mình duy nhất lao động chân tay là nhanh chóng trốn hướng phệ hồn trì. Theo áo trắng thi thể theo như lời, phệ hồn trì liền tam đại vương giả đều sợ hãi. Như vậy chỉ cần mình trốn tới đó, tánh mạng của mình thì có một tầm bảo đảm. Về phần có thể hay không đạt được cái kia cái gọi là nghiệp thiên chi bảo tự để ở một bên, chỉ cần mỗi về phía trước tới gần một phần, chính mình liền đem nhiều một cơ hội. Không tốt, tiểu tử kia hướng phệ hồn trì phương hướng tránh thoát, mau đuổi theo. Đột nhiên thức tỉnh, đem làm huyết bồ đề cùng với chính sợ theo U La Vương chết thảm trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại lúc. Lại hiện thiên quân đã tật trôi qua hướng phệ hồn trì phương hướng vọt tới. Một khi lại để cho người trước mắt lại bước vào phệ hồn trì, huyết bồ đề cùng với chính sợ biết rõ đó là cái gì hậu quả. Không có có do dự chút nào, hai người lập tức hóa thành một đạo lưu tinh nhanh chóng hướng phệ hồn trì phương hướng thuấn di đi qua. Mà vốn là mọi nơi vây xem 4.000-5.000 tán thần đã nghe được hai đại vương giả mệnh lệnh, đều là không dám cãi lời, cũng đều hóa thành từng đạo huyễn quang đánh về phía phệ hồn trì phương hướng. Tuy nhiên nội tâm của bọn hắn rất sợ hãi. 200 dặm bồ đề, nếu không đuổi đi qua tiểu tử kia liền vọt vào đi rồi. Cùng chính sợ có chút sốt ruột la hét nói. Thốn gì cùng thiên quân cực so, tuy nhiên vững vàng để lên một bậc, nhưng là bọn hắn cách xa nhau phệ hồn trì khoảng cách thật sự thân cận quá rồi. Nếu như là thốn di, gần kề nháy hai mắt liền có thể đến, cho nên bọn hắn có thể đuổi theo thiên quân. Nhưng là đem làm bọn hắn đuổi theo thời điểm, thiên quân cũng đã đi vào phệ hồn trì chính giữa đi. Cửu đầu ta huyết độn đi qua, ngươi ở phía sau ngăn đón, hai ta giáp công, ngàn vạn đừng cho hắn chạy. Tiếng nói là dần dần nói dần dần yếu. Đến cuối cùng, huyết bồ đề cả người đã xuất hiện tại phệ hồn bên cạnh ao bên cạnh. Huyết độn tăng thêm thuấn di, cái kia độ có thể nghĩ rồi. Bất quá cứ như vậy lập tức, cũng đã hao tổn huyết bồ đề đem gần trăm năm tu vi. N. Ôm cây đợi thỏ. Thiên quân đầy cho rằng dùng chính mình độ hoàn toàn có thể tại bọn hắn kịp phản ứng trước khi trùng kích đi qua. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, Cái này huyết bồ đề vậy mà đã chờ đợi tại đâu đó. Dọn xong chiến đấu tư thế, chờ đợi mình đến. Bất quá theo bề ngoài nhìn lại, huyết bồ đề sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là thi triển cái gì bí pháp. Tiểu tử, ngươi thật sự rất không tồi, vậy mà có thể đem U La giết đi. Huyết bồ đề nghiền ngẫm nhìn xem thiên quân. Do hắn tự mình trấn thủ tại đây phệ hồn bên cạnh Ao bên cạnh, hắn thật đúng là không tin thiên quân có thể xông qua đến. Ha ha, quá khen, cái kia chính là trong truyền thuyết phệ hồn trì. Sắc mặt cười cười, thiên quân cũng không có để ý huyết bồ đề chỗ nói, mà là thò tay chỉ hướng sau lưng của hắn chính là cái kia thấm đầy huyết thủy Ao. Tán lấy thôn thiên sát khí, nhiều hứng thú mà hỏi, cái này không sẽ là của ngươi mục tiêu sao? Hừ hừ, tuy nhiên ngay tại trước mắt của ngươi, bất quá, ngươi nhưng lại không có cơ hội đi vào. Nói chuyện lập tức, sau đó một bước cùng chính sợ liền đột ngột xuất hiện tại thiên quân sau lưng. Ngay sau đó, lại là nghìn vạn đạo quan ảnh hướng phệ hồn bên cạnh Ao bên cạnh thoáng hiện. Thình lình đúng là cái kia 5.000 tán thần. Tiểu tử, ta thật sự không thể không khen ngợi ngươi. U La thực lực ngay cả ta đều muốn sợ hãi. Đặc biệt là cái kia linh hồn hóa hư, ta gặp đều được tạm lánh hắn phong. Lại không nghĩ rằng ngươi một cái nho nhỏ thiên đế hậu kỳ cao thủ, vậy mà có thể kế tiếp, hơn nữa thành công đưa hắn chém giết. U La chết rồi. Cùng chính sợ trong nội tâm tràn đầy tức giận. Nếu như người trước mắt lại bị giết, cái này địa ngục trong không gian khẳng định lại hồi sinh đại chiến tranh. Dù sao U La cái kia gần 27 vạn người linh hồn đại quân phải tìm được một cái thuộc sở hữu. Nhưng mà cùng chính sợ chỉnh thể thực lực vốn sẽ không có huyết bồ đề cường. Hơn nữa U La đã bị chết. Bởi như vậy, cùng chính sợ tại đây địa ngục không gian đem bốn phía đã bị hắn áp chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 392 phệ hồn trì. Cập nhật lúc 2.12.101.312.36.44 số lượng từ 7.248. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 392 phệ hồn trì. Thiên quân quét mắt cùng chính sợ liếc, chỉ là cười nhạt một tiếng, lại cũng không đáp lời. Trong nội tâm cũng tại lo lắng kế hoạch đến cùng nên như thế nào mới có thể dựa vào gần cái này phệ hồn trì. Các ngươi nguyên một đám đều cho ta nghe lấy, tại dùng phệ hồn trì làm trung tâm, cho ta bố trí một cái đại diệt thần đại trận, đem phệ hồn trì cho ta gắt gao vây quanh. Huyết bồ đề nổi giận quát xa xa những cái kia tán thần, trực tiếp bố trí một cái diệt thần đại trận tránh cho theo gió lần nữa chạy trốn. Mà tại nơi này đại trận trong phạm vi, có huyết bồ đề cùng với chính sợ hai người bọn họ cũng đã đủ rồi. Cửu đầu, ta trấn thủ trì khẩu, ngươi trước hết giết giết tiểu tử này nhuệ khí. Hừ, ta cũng không tin, dùng hai người chúng ta thực lực, không thể chém giết hắn. Huyết bồ đề nổi giận đùng đùng nhìn xem cùng chính sợ nói ra. Ta, cùng chính sợ có chút sợ nhìn xem huyết bồ đề nói ra. Vừa mới nhưng hắn là tận mắt thấy U La là như thế nào hồn phi phách tán. Thực lực của mình cùng U La tương xứng, nếu thật là trên mình, chỉ sợ, hừ, người trước cũng lấy hắn. Ta tại đây phệ hồn trong Ao tầm bố trí một cái ảo trận, chỉ cần không cho hắn đơn giản địa đi vào, dùng hai người chúng ta thực lực, diệt hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Chứng kiến cùng chính sợ bất mãn biểu lộ, Huyết Bồ Đề rất là bất mãn, lạnh giọng khẽ nói: "Cái kia tốt, ta trước hết cũng lấy hắn. Ngươi nhanh lên đem ảo trận bố tốt. Ta sợ ta một người thực lực chưa đủ, tiếp không dưới hắn." Nói xong, cùng chính sợ cũng không hề dông dài, cả người sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem Thiên Quân, lộ ra tương đương cẩn thận. Bất quá, đem làm Thiên Quân đã nghe được Huyết Bồ Đề nói muốn bố trí ảo trận cùng diệt thần trận vây khốn chính mình lúc, Thiên Quân liền tại trong đáy lòng buồn cười. Dùng trận pháp khốn ta, thật sự là ngu ngốc về đến nhà rồi. Thiên Quân có thể không tin cái này Huyết Bồ Đề có thể bố trí ra có thể so với Huyễn Thiên Đại Trận chủ nhân như vậy thần khí trận pháp. Chỉ cần không phải Huyễn Thiên Đại Trận chủ nhân thủ pháp, Thiên Quân đều có tự tin mình có thể bằng dựa vào chính mình ngũ hành đều đủ cho phá vỡ. Tiểu tử, để cho ta tới kiến thức hạ ngươi thực lực chân chính. Cùng chính sợ lạnh lùng nhìn xem Thiên Quân. Chỉ thấy hắn vừa mới nói xong, một đạo như là dây nhỏ kim quang liền hướng Thiên Quân nhào tới. Đây là cái gì? Chứng kiến cái kia lao thẳng tới mình mà đến kim quang lúc, Thiên Quân nội tâm cả kinh, vội vàng hướng một bên né tránh đi qua. Trốn! Ngươi thoát được đến sao? Ta cái này câu hồn châm từ khi sử dụng đến nay, chỉ cần xuất thủ tự cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Hừ, không biết cùng chính sợ người căn bản cũng không biết hắn tuyệt chiêu. Lúc này cùng chính sợ thuận lợi ra câu hồn châm về sau, cả người liền lộ ra tương đương đắc ý. N, vậy mà có thể lăng không cải biến phương hướng, đuổi theo ta không phóng. Thiên Quân trong nội tâm kinh hãi, mặc kệ chính mình hướng cái hướng kia chạy trốn, câu hồn châm cũng như cùng như là mọc ra con mắt, hoặc là hội đọc hiểu người tâm tư, sớm ở phía trước chặn đường xuống. Xem ra không trúng hắn một châm, còn tưởng là thật sự không thoát khỏi được. Thiên Quân dưới đáy lòng thầm suy nghĩ nói. Sau một khắc, Thiên Quân hoàn toàn không có né tránh, nhìn xem câu hồn châm hướng chính mình đâm đi qua lúc, cả người bay thẳng đến câu hồn châm nghênh đón tiếp lấy. Như là phá không, câu hồn châm lập tức liền từ Thiên Quân ngực trong miệng bắn thủng, sau một khắc liền về tới cùng chính sợ trong tay. Nhìn qua câu hồn châm bên trên một tia máu tươi, cùng chính sợ biết rõ chính mình thực hiện được rồi. Ha ha, Huyết Bồ Đề, hắn trúng của ta câu hồn châm, hắn trúng của ta câu hồn châm, ha ha. Vui đến phát khóc. Cùng chính sợ tại câu hồn châm trở lại một khắc này, liền bỏ qua Thiên Quân sinh tử. Từ xưa đến nay, trúng hắn câu hồn châm người, còn chưa từng có bất luận kẻ nào có thể tránh được một kiếp. Nghe được cùng chính sợ, Huyết Bồ Đề sắc mặt vui vẻ, vội vàng dừng lại hai tay véo động, hướng cùng chính sợ nhìn sang. Bất quá cái này xem xét không sao. Huyết Bồ Đề sắc mặt vội vàng biến đổi lớn, mà chứng kiến Huyết Bồ Đề biểu lộ, cùng chính sợ đáy lòng trầm xuống. Đang muốn thuấn di đi ra ngoài thời điểm, lại đột nhiên cảm giác mình dưới cổ mát lạnh. Sau một khắc, máu tươi như là toàn bộ dùng lập tức xì ra. Ngươi! Cùng chính sợ không thể tin được thò tay chỉ vào Thiên Quân, không đầu thi thể lúc này xem dị thường khủng bố. Tuyệt học của ta há lại ngươi có khả năng biết rõ đấy. Thiên Quân khinh thường cúi đầu mắng một câu, nằm trên mặt đất cùng chính sợ, cả người bay thẳng đến Huyết Bồ Đề tới gần. tiểu tử, không tệ, ta địa ngục trong không gian chỉ vẹn vẹn có tam đại vương giả, ngươi sẽ giết hai cái. Huyết Bồ Đề mỉm cười nhìn Thiên Quân, không có chút nào bởi vì cùng chính sợ chết đi mà cảm thấy nửa điểm lo lắng. Là không tệ. Bất quá kế hoạch của ta là giết chết các ngươi địa ngục trong không gian tam đại vương giả. Mà ngươi là cái kia để tam cái. Thiên Quân lạnh lùng nói, chỉ còn lại có một cái Huyết Bồ Đề, Thiên Quân vẫn có tin tưởng có thể ốp đấy. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Trước tới ngươi cái này trước mắt một cửa a. Huyết Bồ Đề khiến nháy mắt lại để cho Thiên Quân hướng sau lưng nhìn sang. Lúc này ý niệm bao phủ đi qua. Cái này không nhìn không sao. Xem xét. Thiên Quân cả người sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệch. Cho lão tử đi chết đi. Một đạo cường đại khủng bố năng lượng bay thẳng đến Thiên Quân ngực kích xạ tới. Lập tức, huyết rót mãnh liệt. Thiên Quân ngực kích xạ ra một cái cự đại nắm đấm. Hung hăng đẩy. Thiên Quân cả người trực tiếp bị dìm ngập tại Huyết Bồ Đề vừa mới bố trí ảo trận chính giữa. Ha ha, cửu đầu, làm tốt lắm, tiểu tử này lại bị ngươi ám toán rồi. Huyết Bồ Đề đi ra phía trước sợ đập cùng chính sợ bả vai, vẻ mặt hưng phấn nói. Hừ, hắn dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đoán được ta có 9 cái phân thân a. Ha ha, tự lại để cho hắn chết không nhắm mắt. Cùng chính sợ liều lĩnh nói, bất quá sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hắn hiện tại khẳng định tại của ta ảo trận ở trong. Toàn bộ đại trận đều tại trong lòng bàn tay của ta. Để cho ta tới nhìn xem. Nói xong, Huyết Bồ Đề lần nữa hướng hắn vừa mới chỗ bố trí ảo trận đi tới. Bất quá trên mặt thần sắc ngược lại là lộ ra tương đương nhẹ nhõm. N. Tiểu tử kia vậy mà không tại huyễn trong trận. Đem làm Huyết Bồ Đề đã khống chế ảo trận lại cảm thụ không đến Thiên Quân khí tức thời điểm. Toàn bộ kinh hãi. Sắc mặt cũng là chuyển tiếp đột ngột. Chẳng lẽ hắn bị đã đánh vào phệ hồn ao ở bên trong. Bất quá ta vừa mới một quyền kia đánh tiếp. Tiểu tử kia đoạn không khả năng sống sót. Cùng chính sợ khẳng định nói. Phệ hồn trì. Cho dù bị đã đánh vào phệ hồn ao ở bên trong chúng ta cũng là không có cách nào đi vào. Bất quá vừa mới ngươi một quyền kia đánh tiếp. Chỉ sợ coi như là ta cũng tiếp không xuống. Tiểu tử kia có lẽ cũng chịu không được. Huyết Bồ Đề cũng là tinh tế phân tích nói. Bất quá trong lòng của hắn luôn cảm thấy bất an. Sợ hãi Thiên Quân đã nhận được phệ hồn trì chính là cái kia làm chính mình sợ hãi đồ vật. Ngược lại trái lại đối phó chính mình. Chúng ta liên thủ ở chỗ này còn bố trí một cái sát trận. Hơn nữa bên ngoài chính là cái kia cực lớn diệt thần trận. Tiểu tử kia cho dù có thông thiên chi năng cũng khẳng định ra không được. Cùng chính sợ sắc mặt âm trầm nói trong lòng của hắn. Luôn luôn Thiên Quân vào chỗ chết thề không cam tu. Theo ý ngươi nói như vậy, một sợi dây thường bên trên châu chấu, hai người lo lắng là đồng dạng, cho nên cũng tự ăn nhịp với nhau. Phệ hồn ao ở bên trong, Thiên Quân thân thể không hề hay biết phiêu phù ở huyết trên nước. Bất quá trước khi trên ngực chính là cái kia cực lớn lỗ máu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là cả người chỉ từ bề ngoài bên trên xem ra vẫn là hết sức chật vật. Tuy nhiên tại đỏ tươi huyết trì chính giữa. Nhưng là Thiên Quân trên mặt như cũ không có một tia máu tươi. Trước khi cùng chính sợ cái kia trí mạng một quyền đến thật sự quá đột nhiên. Thiên Quân căn bản là không có ý thức được. Ai có thể nghĩ đến một kiếm đánh chết chi nhân nhưng có thể sống lại. Hết thảy mọi người không nghĩ tới. Thiên Quân đương nhiên cũng không nghĩ tới. Cũng không biết đã qua đã lâu. Chỉ thấy vốn là như là tử thi Thiên Quân bỗng dưng giật giật. Lập tức, bình tĩnh huyết trì lập tức liền có một tia gợn sóng. Nhộn nhạo khắp nơi bình tĩnh phệ hồn trì phía trên. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy Thiên Quân hai mắt rồi đột nhiên mở ra. Như cùng là yêu ma. Lộ ra dị thường đẹp đẽ. Phệ hồn trì. Đem làm Thiên Quân lúc ngẩng đầu lên. Ánh mắt bốn lườm. Vừa mới chú ý tới huyết trì bên cạnh đứng thẳng một khối tấm bia đá. Thượng diện dùng đậm rực rỡ huyết thủy viết khiếp người tâm hồn phệ hồn trì ba chữ to. Ta vậy mà đi vào phệ hồn trì rồi. Thiên Quân khiếp sợ lầm bầm lầu bầu đến. Lúc này hắn lại kìm lòng không được nghĩ lại tới chính mình bị đánh lén một khắc này. Một cái huyết hồng cực lớn nắm đấm trực tiếp theo lồng ngực của mình bên trên xuyên việt mà ra. Nghĩ tới đây, Thiên Quân không tự giác nhìn một chút lồng ngực của mình. Khá tốt. Không có để lại một tia vết thương. Tên kia là ai? Chẳng lẽ là cùng chính sợ? Thế nhưng mà cùng chính sợ không phải đã bị ta giết sao? Thiên Quân nghi hoặc nghĩ đến. Cho tới bây giờ, hắn nhưng không biết rốt cuộc là ai đánh lén mình. Thiếu một ít liền đem chính mình đưa lên hoàng tuyền. Mặc kệ hắn rồi. Không nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc. Vốn tưởng rằng rất khó đi tới nơi này cái phệ hồn trì. Không nghĩ tới chỉ còn lại có một hơi thời điểm vậy mà đã đến. Thật sự là thiên ý. Thiên Quân mãnh liệt hất lên đầu. Buông tha cho trong nội tâm sở hữu tất cả nghĩ cát. Toàn tâm toàn ý đánh giá đến cái này liền địa ngục trong không gian tam đại vương giả đều sợ hãi phệ hồn trì. Phóng nhãn nhìn qua tới. Chỉ thấy phệ hồn trì chiếm diện tích phương viên một dặm tả hữu. Toàn bộ trì mặt lộ ra dị thường yên tĩnh. Bất quá phệ hồn trong ao nước lại làm cho Thiên Quân trong nội tâm một hồi dời sông lấp biển. Trong lúc này hoàn toàn là như là huyết thủy đỏ thẫm nước. Bất quá Thiên Quân có thể khẳng định. Đây không phải máu tươi. Bởi vì nơi này cũng không có cái loại này gây mũi huyết tinh chi khí. Lại để cho tam đại bá chủ đều cảm giác được sợ hãi. Chẳng lẽ cái này phệ hồn trì có cái gì sợ hãi tồn tại? Nghĩ tới đây, Thiên Quân cũng không muốn lần nữa tại lật thuyền trong mương. Thần niệm lập tức hướng toàn bộ phệ hồn trì bao phủ đi qua. Bất quá! Đem làm hắn thần niệm vừa mới tràn ra đi thời điểm. Thiên Quân lập tức liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt trùng kích tại xé rách linh hồn của mình. Như là giống như là muốn đem chính mình giết chết. Thân thể một cái lảo đảo. Thiên Quân vội vàng ổn định thân hình của mình. Lòng còn sợ hãi nói khó trách. Những này khủng bố hồng nước nguyên là do ngăn cản thần niệm tán công năng. Vừa mới nguy hiểm thật. Vù vù, xem ra tại đây phệ hồn trì nhất định có cái gì lợi hại đồ vật, nếu không... Mà không đến mức như thế. Tâm ý khẽ động. Một đạo linh lực lập tức dán thân thể của mình hình thành một tầng hơi mỏng phòng ngự tráo. Thiên Quân cả người cứ như vậy thời gian dần qua trầm xuống đến phệ hồn ao ở bên trong. Tuy nhiên phệ hồn trong ao một phiến hắc ám. Thậm chí liền một tia ánh sáng đều không có. Bất quá tu vi đạt tới Thiên Quân cảnh giới này người đã sớm có thể nhìn ban đêm. Nhưng là tại mật độ trầm trọng phệ hồn ao ở bên trong, Thiên Quân cũng gần kề có thể chứng kiến chung quanh trăm mễ mễ tả hữu đồ vật. Áp lực thật lớn, vậy mà đem năng lượng của ta vòng bảo hộ áp rút vào cực hạn. Theo lẻn vào chiều sâu đang không ngừng địa gia tăng. Thiên Quân có thể cảm nhận được cái loại này cường đại cảm giác áp bách. Bất quá thân thể đã là hạ phẩm thần khí theo gió, tự nhiên là sẽ không để ý những này. N. Không tốt. Đột nhiên, Thiên Quân chứng kiến xa xa một đầu toàn thân màu đen như mực trường 1 mét có thừa cá, như là lợi kiếm hướng Thiên Quân xâm nhập tới. Phệ hồn cá. Khó trách địa ngục không gian người cũng không dám tới gần cái này phệ hồn trì. Thiên Quân khiếp sợ nói. Về cái này phệ hồn cá tin tức, Thiên Quân hay vẫn là Huyền Cơ Tử cho trong trí nhớ của hắn biết được. Loại này cá chuyên môn dùng thôn phệ linh hồn mà sống, tại hỗn độn giới so sánh hiếm thấy. Bất quá phòng ngự của bọn nó rất lợi hại, có thể so với thần khí. Hơn nữa chỉ cần hắn đã tập trung vào người công kích linh hồn, mặc kệ người chứng kiến cỡ nào lợi hại, nó đều có thể rất dễ dàng đem đối phương linh hồn thôn phệ. Hừ hừ, lại dám đánh chú ý của ta, xem ra ngươi là không muốn sống chăng? Thiên Quân lạnh giọng khẽ nói. Đại phệ hồn cá tiếp cận, một đạo tử kim sắc lưu quang bay thẳng đến phệ hồn cá bổ chém tới. Lập tức, có thể so với thần khí phòng ngự phệ hồn cá cũng là một phân thành hai. Tanh hôi huyết thủy lập tức liền cùng vốn là đỏ tươi hồng thủy dung hợp giao hội, phân không rõ lẫn nhau. Có thể so với thần khí giống như phòng ngự, không hay vẫn là chịu không được ta tử phong thần kiếm toàn lực một kích. Nhìn xem mới vừa rồi còn hùng hổ phệ hồn cá, lúc này đã bị mất mạng, Thiên Quân khinh thường nói. Xem ra muốn giảm rồi, thật không biết cái này phệ hồn trì còn hội sẽ không xuất hiện cái gì khủng bố quái vật. Thiên Quân có chút nghĩ mà sợ nói. Tử phong thần kiếm cũng là bị hắn chăm chú nắm ở trong tay. Thời khắc đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. 100 mét, 500 mét, 10 km, vù vù cuối cùng đã tới. Tại Thiên Quân một mực lặn xuống đến 10 km thời điểm, rốt cuộc. Bất quá Thiên Quân có loại cảm giác, nếu như mình đem thân thể bốn phía năng lượng vòng bảo hộ triệt tiêu, như vậy thân thể của mình tuyệt đối sẽ tại loại này chỉ sợ bắt áp phía dưới tràn ra máu tươi. Lúc này, hắn chỗ thừa nhận khủng bố lực áp bách thật sự quá lớn, như là một tòa đại sơn hung hăng nện tại trên vai của mình. N. Tại đây như thế nào sẽ đối với linh hồn có lớn như thế thôn phệ lực? Vừa mới ổn định thân hình, Thiên Quân đều có loại cảm giác linh hồn của mình sắp sửa bỏ trốn ra thân thể của mình. Nếu không phải là mình cưỡng ép phong ấn linh hồn của mình, chỉ sợ Thiên Quân bây giờ có thể còn lại chỉ có thể là chiếc có thân thể rồi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Quân nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cái này phệ hồn đấy ao nhất định có cái gì cổ quái. Theo cường đại linh hồn chi lực thôn phệ phương hướng hành tẩu, Thiên Quân cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Mỗi đi một bước, hắn đều tinh tế xem xét hạ hoàn cảnh bốn phía cùng với các loại tiềm ẩn uy hiếp. Bất quá như Thiên Quân như vậy thân thể như là thần khí cũng không dám đơn giản đem thân thể bạo lộ tại huyết thủy ở bên trong. Còn có cái gì quái vật có thể còn sống rồi hả? Ít nhất theo gió hiện tại còn không thấy được. Càng ngày càng mãnh liệt, Thiên Quân thẳng cảm giác mình là đối với linh hồn gây phong ấn giống như có lẽ đã nhanh mất đi hiệu lực rồi. Linh hồn như là một cái bị không hạn chế thổi hơi khí cầu. Chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội, cả người đều bạo tạc. Trên trán đã tóm hiện ra to như hạt đậu mồ hôi. Chỉ thấy Thiên Quân mà ngay cả hàm răng đều chăm chú cắn. Lông mày càng là nhíu chặt cùng một chỗ. Không được, ta đã nhanh chịu không được rồi. Giống như hồ đã đạt đến cực hạn. Thiên quân biết rõ. Nếu như mình tự như vậy không hạn chế đi lên phía trước, như vậy chính mình rất có thể không có đạt tới sở muốn tìm địa phương cũng đã bị mất mạng rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Một lần không thành, thiên quân cũng không có buông tha cho, mà là tự giác thối lui đến xa xa trì hoãn một hơi. Cái này phệ hồn trì đối với người linh hồn hạn chế thật sự quá lớn. Nếu như mình không phải có đặc thù kỹ có thể khống chế linh hồn tự do, như vậy tại mới vào phệ hồn trì lúc chính mình thì có thể biến thành một khôi lỗi. Một lần, hai lần, ba lượt, mười lần, trăm lần, vạn lần. Thiên quân cũng không biết tại toàn bộ phệ hồn đấy ao đã vượt qua bao nhiêu năm. Tóm lại mỗi lần hắn đều tại đột phá cực hạn của mình. Từng bước một hướng cái kia đối với linh hồn có lớn lao hấp dẫn địa phương đang không ngừng tới gần. Một vạn lẻ một lần nơn. Ta vậy mà thấy được ta rốt cuộc biết là cái gì đối với cái này linh hồn của ta có thôn phệ tác dụng. Thiên quân có chút hưng phấn thò tay chỉ vào phía trước cái kia cao một người tả hữu tấm bia đá. Kích động nói. Nhưng mà cứ như vậy ngô ngơ lập tức. Như là một đạo kiếm khí theo ngực phun ra đến. Thiên quân cảm thấy hô hấp trì trệ. Cả người vậy mà nhịn không được chảy như điên máu tươi. Cắn răng. Thiên quân nâng mỏi mệt thân thể thời gian dần qua hướng đi trở về. Thân thể đạt tại kiên cố như là thượng phẩm thần khí đáy ao. Vậy mà đạt mạnh một cái dấu chân. Vù vù, nguy hiểm thật, linh hồn thiếu chút nữa đã bị cái kia tấm bia đá cho hấp đi rồi. Không biết cái kia đồ chơi rốt cuộc là cái gì thậm chí có lớn như vậy nhiếp hồn chi lực. Thiên quân lòng còn sợ hãi ngồi xếp bằng tại đấy ao khôi phục thương thế của mình. Như là như vậy ngồi xuống đã trở thành theo gió môn bắt buộc. Mỗi qua một thời gian ngắn, đem làm thiên quân cảm giác được đã chạm đến chính mình điểm mấu chốt lúc. Hắn đều dừng lại ở bên trong trì hoãn một hơi. Sau đó tiếp tục hướng chỗ thần bí trùng kích. Tấm bia đá hẳn là kiện không tệ dị bảo. Thiên quân trên mặt treo mỉm cười thản nhiên lầm bầm lầu bầu nói. Nói không rõ tại đấy ao đã qua bao nhiêu năm. Thiên quân chỉ biết mình thiên cơ biến để tam cái cảnh giới thái cực vô cực đã cảm ngộ 3/10. Lúc này thực lực. Coi như là tay không tất sắc đối mặt 49 thần. Thiên quân cũng có nắm chắc thử bên trên thử một lần. Nếu như phối hợp tử phong thần kiếm, thiên quân dám cùng thiên phong môn tôn chủ vô đạo thiên liều một hồi. Nếu xuất ra phá thiên thần kiếm, tiêu diệt ngạo vô tình cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Còn có 100 khoảng cách, có lẽ tại bách niên thời gian tả hữu có lẽ có thể hoàn toàn đến a. Thiên quân trong lòng tinh tế nghĩ đến. Bất quá lập tức lại nghĩ tới chính mình đi ra lúc vì tìm kiếm toàn cơ. Theo lâm vào huyễn thiên đại trận cho tới bây giờ. Thiên quân mặc dù không có minh xác thời gian khái niệm. Nhưng là hắn biết rõ. Ít nhất vạn năm đã qua. Ai? Còn đã đáp ứng sư tổ nói bách niên ở trong mặc kệ tìm được hay không toàn cơ ta đều trở về. Nhưng là bây giờ. Thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng lại càng thêm kiên định chính mình tín niệm. Trong nháy mắt. Phệ hồn đấy ao nội bách niên đã qua. Lúc này chỉ thấy thiên quân đầu đầy đại hãn vây quanh người kia cao tấm bia đá không ngừng đang xoay tròn. Lông mày nhưng lại một mực nhíu lại. Khó miệng khẽ nhúc nhích. Lại không có bất kỳ người có thể nghe rõ ràng hắn nói cái gì. 10 ngày. 20 ngày. Suốt 1 năm. Thiên quân cứ như vậy vây quanh tấm bia đá chuyển, tay phải nâng má, vừa đi vừa muốn. Thật cường đại lực cắn nuốt tấm bia đá này rốt cuộc là cái gì? Thiên quân thì thào lẩm bẩm, ngay sau đó là cẩn thận từng ly từng tí vương tay phải hướng trên tấm bia đá bao trùm đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 393 thu phục. Cập nhật lúc 2.12.101.320.30.318 số lượng từ 7.274. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 393 thu phục. Trong chốc lát, Thiên quân cảm giác trên người của mình như là bao trùm lấy vạn niên huyền băng, lạnh lẽo thấu xương. Trên người không tự giác ngưng lên một tầng hơi mỏng băng. Trong lúc nhất thời, vậy mà động cuốn không được. Mạng quan hệ điểm ý thức được không tốt. Thiên quân thân thể chấn động mạnh. Một đạo kim sắc lưu quan nhanh chóng chạy tại thiên quân quanh thân. Lập tức liền đem thiên quân trên người sở hữu tất cả hàng băng toàn bộ hòa tan. Thật là khủng khiếp, vậy mà như vậy rét lạnh. Thiên quân lòng còn sợ hãi nhìn qua lên trước mắt tấm bia đá nói ra. Đây cũng là hắn vây quanh tấm bia đá xoay tròn một năm mà không dám đơn giản đụng vào nguyên nhân. Hừ, luôn như vậy cũng không thể nhìn ra tấm bia đá này bí mật chẳng hạ quyết tâm vật lộn đọ sức. Thiên quân ánh mắt hung ác, lập tức liền rút ra tử phong thần kiếm, hung hăng hướng trên tấm bia đá bổ chém tới. Tấm bia đá lên tiếng mà liệt. Cái này bao phủ ở bên ngoài bất quá là một tầng bình thường thạch đầu, mà ở trong viên đá mới thật sự là cái kia tràn ra thôn phệ linh hồn ngọn nguồn. Cái này. Xem lấy tình cảnh trước mắt, thiên quân một câu cũng nói không nên lời. Tấm bia đá bên trong, tại đem bên ngoài thạch đầu xóa về sau, bên trong vậy mà hay vẫn là một cái tấm bia đá. Chỉ có điều lúc này cái này tấm bia đá chỉ có trước khi một nửa cao mà thôi. Hơn nữa toàn thân huyết hồng. Nếu không là từ phía trên truyền tới mãnh liệt thôn phệ khí tức, tại u hồng huyết trì ở bên trong, căn bản là nhìn không ra sự hiện hữu của nó. Chẳng lẽ cái này là cái kia nghịch thiên chi bảo có thôn phệ linh hồn tác dụng tấm bia đá? Thiên quân khiếp sợ dưới đáy lòng thầm nghĩ. Vây quanh không rõ chất liệu tấm bia đá tinh tế vòng vo hai vòng. Thiên quân có thể cảm nhận được theo phía trên này truyền tới cường đại thôn phệ khí tức. Nếu không phải là mình chịu đựng nhiều năm như vậy khảo nghiệm cùng tu luyện, tuyệt đối không thể chống lại. Chỉ cần là vô chủ dị bảo, có lẽ đều có thể nhận chủ. Thầm nghĩ tại đây, thiên quân trực tiếp bài trừ đi ra một giọt máu huyết đi ra. Nhưng mà máu huyết còn không có nhỏ đến trên tấm bia đá lúc, cũng đã bị huyết hồng chỗ hòa tan. Cao mày, thiên quân cũng không có buông tha cho, mà là lại tới một lần. Lần này hắn vốn là dùng linh lực hình thành một cái không túi đem máu huyết bao trùm. Đại máu tư nhỏ đến trên tấm bia đá lúc, linh lực tự động tiêu tán không thấy, như là một tòa đại sơn áp tại lồng ngực của mình bên trên, đem làm máu huyết nhỏ tại trên tấm bia đá lúc, lập tức bị tấm bia đá chỗ thôn phệ. Mà thiên quân trên mặt biểu lộ vốn là trì trệ, sau đó trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Sắc mặt tại một khắc này cũng trở nên dị thường trắng bệch, mà vốn là tấm bia đá chỗ lập chỗ đã không có vật gì. Cái kia cực lớn tấm bia đá vậy mà tại thiên quân máu huyết tích đi vào thời điểm hủy dị biến mất rồi. Phệ hồn ấn, thiên tôn khí, có thôn phệ linh hồn chi công hiệu. chính là vi trong thiên địa nghịch thiên chi bảo. Phàm là bị phệ hồn ấm chỗ công kích chi nhân, sẽ xảy đến biến thành một khôi lỗi. Bỏ qua thực lực cao thấp, vô cùng đơn giản mấy câu, thiên quân như là máy móc đóng chặt lại hai mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cái gì? Thiên tôn khí mãnh liệt mở hai mắt ra. Thiên quân như là không thể tin được nói ra, vội vàng duỗi ra tay phải. Ý niệm khẽ động, tay phải trong lòng bàn tay chỗ lập tức hiện ra phệ hồn ấm ba chữ to. Thiên tôn khí, chẳng lẽ cái này so thiên long cảnh còn lợi hại hơn? Mừng rỡ như điên, thiên quân nghĩ tới cái này nghịch thiên chi bảo sẽ rất lợi hại, nhưng là cũng tuyệt đối thật không ngờ vậy mà như vậy lợi hại. Thiên tôn khí, đây chính là vững vàng áp như là thiên long cảnh như vậy thiên thánh khí nghịch thiên chi bảo. Phệ hồn ấm dĩ nhiên cũng làm dừng lại tại bàn tay của ta chỗ. Nếu như ta nó biến mất, hắn liền biến mất. Khiến nó xuất hiện, hắn liền xuất hiện. Thật sự là quá dễ dàng. Quả nhiên, đem làm thiên quân ý niệm trong nghĩ đến biến mất lúc, phệ hồn ấm ba cái huyết hồng chữ to lập tức theo thiên quân trong tay biến mất không thấy gì nữa. Hừ hừ, đã có cái này phệ hồn ấm, trở lại hỗn độn giới về sau có lẽ thì có dừng chân chi bản. Hơn nữa thực linh khí phá thiên thần kiếm, coi như là ngạo vô tình ta cũng có thể cùng hắn đấu một trận. Thiên quân vui mừng nói, hỗn độn giới cái này chính là một cái cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần có thực lực mới sẽ phải chịu tôn trọng. Hừ, chỉ cần ta được đến toàn cơ tin tức, ta nhất định sẽ liều lĩnh tiến đến tìm nàng. Thần cản sát thần, Phật đem làm diệt Phật. Giờ khắc này, thiên quân trong nội tâm tràn đầy giết chóc chi tâm. Phàm là trở ngại hắn tìm kiếm toàn cơ người, hắn nhất định sẽ liều lĩnh đưa hắn giết chết. Đắm chìm tại đạt được phệ hồn ấm kinh hỷ bên trong, thiên quân vừa đứng tự là ba ngày. Ba ngày sau, thiên quân giật mình tỉnh ngộ, vội vàng chấn động thân thể. Giờ phút này, phệ hồn trì tại phệ hồn ấm biến mất về sau, nước ao cũng khôi phục vốn có thanh tịnh, không tại giống như trước như vậy như là máu tươi đồng dạng. Hơn nữa nước ao cũng ít trước khi cái kia phần lực cắn nuốt, mà ngay cả nước ao mật độ đã ở trên phạm vi lớn hạ thấp, là nên ra đi rồi. Thiên quân mỉm cười nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy. Nếu như hắn không có có cảm giác sai, tại nơi này phệ hồn trì thấp nội, hắn ít nhất đã vượt qua vạn năm. Thiên cơ biến đã lĩnh ngộ gần 3/10. Thời gian vạn năm mới lĩnh ngộ ít như vậy. Xem ra pháp quyết này càng đi về phía sau là càng khó tu luyện a. Bất quá đại thái cực vô cực đại thành về sau, thực lực của ta có lẽ đạt đến thiên thần kỳ. Ha ha! Hiện tại lĩnh ngộ 3/10. Có lẽ cùng bình thường thần nhân không có bao nhiêu khác nhau a. Trên mặt treo hưng phấn thần thái, như là lợi kiếm, thiên quân trực tiếp theo đáy ao phá nước mà ra. Vạn mét sâu phệ hồn trì, lúc trước từ phía trên tìm xuống không sai biệt lắm dùng nửa năm thời gian, mà bây giờ lại không sai biệt lắm chỉ cần một nén nhang thời gian tự đã đi tới phệ hồn trì trì mặt. Vạn năm qua đi, không nghĩ tới cái này huyết bồ đề hay vẫn là phái nhiều người như vậy trấn thủ ở bên ngoài. Cái gọi là ảo trận, sát trận cùng với bên ngoài chính là cái kia do 4.000 tán thần chỗ bố trí diệt thần trận. Đối với thiên quân mà nói, thùng rỗng kêu to, trừ phi cảnh giới của bọn hắn đạt đến Huyễn Thiên Đại Trận chủ nhân như vậy lợi hại. Nếu không, dùng bọn hắn tu vi, căn bản là lay không nhúc nhích được Thiên Quân tâm tính. Lắc đầu, Thiên Quân phải tay nắm lấy Tử Phong thần kiếm. Cứ như vậy tùy ý đã vượt qua ảo trận, sát trận cùng với diệt thần trận. Hơn vạn năm đến, thụ tại địa ngục trong không gian hai đại vương giả mệnh lệnh. 4.000 tán thần không có có bất cứ người nào dám ly khai nơi đây. Cho nên tại Bách Niên thậm chí ngàn năm về sau, gặp Thiên Quân như cũ không có đi ra. Bọn hắn đều cho rằng cái kia không biết sống chết nhân loại đã vẫn lạc. Dù sao cái chỗ kia liền Huyết Bồ Đề cùng với chính sợ cũng không dám đi vào. Cho nên những này tán thần đều lưu ở nơi đây tĩnh tu. Đi đem Huyết Bồ Đề cho ta kêu đến. Thiên Quân lạnh lùng nói. Hắn cũng không biết lúc trước đánh lén tên kia là ai. Tại hắn trong tiềm thức, bị thụ hắn Tử Phong thần kiếm một kiếm, cùng chính sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hiện tại hắn ngược lại không có đề cập cùng chính sợ. Ngươi là ai? A, ngươi là... Một tiếng thét kinh hãi. Sở hữu tất cả tán thần đều là thẳng lập, kiên kỵ nhìn trước mắt vẫn không có người bị chết loại. Bọn hắn có thể không có quên vạn năm trước tự là trước mắt cả nhân loại này một kiếm đánh chết gần ngàn vạn tán thần. Như là ác ma. Mọi người mau đem hắn vây quanh, hai người các ngươi nhanh lên đi báo cáo vương giả. Hiển nhiên, nói chuyện chính là cái người kia, chính là cái này 4.000 tán thần bên trong đích đầu lĩnh. Tinh thần nhấp nháy. 4.000 tán thần tất cả đều chăm chú đem Thiên Quân vây quanh ở. Trong mắt tràn đầy kiên kỵ thần sắc sợ hãi. Sợ không đợi đến Huyết Bồ Đề đã đến, hắn liền mở ra sát giới rồi. Ngươi lại vẫn không chết. Thốn gì? Bồ Đề trong nội cung cái này phệ hồn trì cũng không có rất xa. Cho nên dựa vào thốn di, Huyết Bồ Đề chăm chú mấy cái thời gian hô hấp liền đã đi đến. Ha ha, không có giết ngươi ta như thế nào sẽ bỏ phải chết rồi. Thiên Quân tà ác nhìn xem Huyết Bồ Đề, vẻ mặt mỉm cười nói. Bất quá cái này mỉm cười xem tại Huyết Bồ Đề trong nội tâm nhưng lại kinh hãi lạnh mình. Ngươi làm sao có thể còn sống? Lại là một tiếng thét kinh hãi, Thiên Quân định nhãn xem xét, người tới dĩ nhiên là cùng chính sợ. Ngươi còn sống ta vì cái gì không thể còn sống? Ta tự cảm thấy kỳ quái. Lúc trước ta rõ ràng một kiếm đã diệt linh hồn của ngươi. Ngươi vì cái gì nhưng bây giờ cũng không có việc gì. Còn có, nếu như ta không có đoán sai, lúc trước cái kia đánh lén người của ta có lẽ chính là ngươi a. Thiên Quân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cùng chính sợ chứng kiến, lộ ra có chút dữ tợn. Ha ha, ta chết. Hừ, trừ phi ngươi một lần giết ta 9 lần, nếu không ta chính là bất tử chi thân. Cùng chính sợ có chút liều lĩnh nói, trong mắt lộ vẻ cuồng ngạo thần sắc. A, như thế nói đến ta ngược lại thật sự phải thử một chút. Vừa dứt lời, Thiên Quân thân thể đã đột ngột xuất hiện đang cùng chính sợ bên người. Thò tay sờ, cùng chính sợ liền năng lực phản kháng đều không có. 9 lần đúng không? Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tàn nhẫn nhìn xem cùng chính sợ, Thiên Quân cho tới giờ khắc này mới hiểu được cái này là lúc trước đánh lén mình người. Trên tay phải phệ hồn ấm mãnh liệt khắc ở cùng chính sợ trên người. Một hồi khói xanh bay qua, cùng chính sợ thậm chí liền kêu thảm thiết thanh âm đều không có đi ra. Cả người tự hủy dị như vậy hồn phi phách tán. Huyết Bồ Đề, hắn không phải có 9 cái mạng sao? như thế nào khinh địch như vậy, tự chết rồi. Nghiền ngẫm nhìn xem Huyết Bồ Đề, Thiên Quân mỉm cười nói, bất quá trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, cái này phệ hồn ấm thật đúng rất tốt dùng đấy. Ngươi đã nhận được cái kia thần bí đồ vật rồi hả? Nói năng lộn xộn, Huyết Bồ Đề đánh mất trước khi cái kia phần thông dong, cả người đều giống như thấy được khủng bố đồ vật, mà ngay cả hai chân cũng tại không ngừng run rẩy run, gần kề phất tay liền tiêu diệt có được 9 cái mạng cùng 9 sợ. Người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là Huyết Bồ Đề biết rõ, cái này cùng 9 sợ chính là một chi yêu thú, bản thể chính là một chỉ cửu đầu huyền phong. Giết hắn một lần căn bản là không ảnh hưởng toàn cuộc, tu luyện một thời gian ngắn tự có thể khôi phục. Nhưng là thật không ngờ tại con người trước mắt trong tay, lại vẫn không phản kháng tự bị diệt. Huyết Bồ Đề biết rõ, vạn năm đã qua, người trước mắt lại sớm cũng không phải là lúc trước chính là cái kia cá nạm. Cho dù hắn muốn giết mình, chỉ sợ cũng là phất tay sự tình. Ta được không được đến, ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết rồi hả? Thiên Quân mỉm cười nhìn xa xa đã thối lui đến ngoài trăm dặm Huyết Bồ Đề, lạnh lùng nói. Vèo một tiếng, một đạo kim quang hiện lên. Thiên Quân đi thẳng tới Huyết Bồ Đề sau lưng. Ngoài dự đoán mọi người bên ngoài chính là Huyết Bồ Đề lộ ra tương đương bình tĩnh, vốn có né tránh cơ hội, hắn lại như là Thái Sơn bình yên bất động. Như thế nào? Không phản kháng rồi hả? Chắp tay sau lưng, Thiên Quân cùng Huyết Bồ Đề sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn qua phía trước gần 3-4 ngàn tán thần, ung dung nói,